Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, thành chủ tiệc. Các ngươi chỉ có một tấm thiệp mời. Diệp Trần các người đi tới cửa, lại bị bảo an cản lại, nghiêm túc hỏi: "Cho chúng ta thiệp mời người nói, có thể ba người cùng nhau?" Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi nói: "Chẳng lẽ tấm thiệp mời này chỉ có thể một người sao?" Nghe nói như vậy, An Ninh sắc mặt mới nghiêm túc nói: "Cái này tấm thiệp mời chỉ có thể một người đi vào. Nhiều không được, còn có thể như vậy?" Diệp Trần các người nhìn nhau một cái, hỏi: "Ngươi xác định sao?" "Dĩ nhiên xác định." Bảo an tự hồ là bị nghi ngờ, cũng có chút khó chịu, lập tức nói: "Ta nói cho ngươi, hôm nay là thành chủ đại nhân mở tiệc mời khách quý. Ngươi không nên nghĩ có thể chui vào." "Ta muốn chui vào." Diệp Trần nhất thời liền cười. Nếu như không phải là xem ở ngày hôm qua cái đó chú bé thái độ thành khẩn, Tiểu Mộng lại muốn biết hạ bạn mới, hắn mới lười được tới chỗ như vậy đâu. Thành chủ đại nhân liền rất châu sao? Diệp Trần có thể một chút cũng bất giác được. "Nhìn ta làm gì? Đi nhanh lên à?" Bảo an gặp người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, không vui nói: xem, người này nhất định là muốn chui vào. Bị tra ra được, có vài người chính là sốc lên không rõ mình thân phận. Cái loại này tiệc còn muốn chui vào. Đúng vậy, muốn nhận biết mình thân phận địa vị. Đây chính là thành chủ đại nhân tiệc, người bình thường khẳng định không vào được. Người chung quanh đều là Trung Châu thành bên trong nhân vật lớn, không giàu thì sang, mà Diệp Trần các người cũng không có biểu lộ ra cái gì trọng yếu thân phận tin tức. Tự nhiên bị người làm là người bình thường, còn có thể bị bảo an ngăn cản, cũng có chút khinh bỉ. "Chúng ta đi." Diệp Trần vậy lười được cùng cái loại này bảo an so đo, dứt khoát mang người chuẩn bị đi kéo xuống. Chẳng qua đi chỗ khác, chính là một cái nhỏ tiệc mà thôi. Hắn thật vẫn không lạ gì đâu. "Hừ, thật lấy vì mình thân phận gì, là có thể vào thành chủ đại nhân tiệc à?" Bảo an một hồi đắc ý, châm chọc nhìn Diệp Trần đám người hình bóng, khi cười nói: "Người này cũng coi là có tự mình hiểu lấy, mình chịu đi." "Đúng vậy, muốn nhận rõ mình thân phận à? Cần gì phải ở chỗ này xấu hổ mất mặt?" Người chung quanh chỉ trỏ, đều là đem Diệp Trần các người xem làm là bị làm nhục. "Ảo não đi người, chậm." Bỗng nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ở trong mắt của mọi người, một cái chú bé từ bên trong khách sạn chạy ra. "Tiểu thiếu gia, người chạy chậm một chút à?" Sau lưng còn đi theo hai người mặc phủ thành chủ quần áo nhân viên làm việc. Đuổi tới, lớn tiếng hô: "Nhìn thấy không? Đó là thành chủ đại nhân con trai. Đây chính là Trung Châu thành tôn quý nhất tiểu thiếu gia. Đây chính là thành chủ đại nhân thương yêu nhất con trai. Nếu có thể biết hạ là tốt. Trung Châu thành người đều biết, cái này thằng bé trai thân phận không bình thường. Thành chủ đại nhân già mới có con, dĩ nhiên là đối với hắn hết sức sủng ái. Bây giờ thấy hắn chạy đến, không ít người trong lòng cũng nghĩ, nếu có thể thật tốt biết hạ cái này chú bé, có lẽ cũng có thể ở thành chủ trước mặt đại nhân lộ cái mặt." Nhưng rất đáng tiếc, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, chú bé như một làn khói chạy tới Diệp Trần đám người trước mặt, ngăn cản bọn họ: "Các ngươi đi cái gì à? Nói xong đến tìm ta chơi." Chú bé nhìn Tiểu Mộng, nghiêm túc nói, tựa hồ đối với Tiểu Mộng bọn họ chuẩn bị đi rất là tức giận. "Không phải chúng ta không tìm ngươi chơi, là ngươi cái này thiệp mời không được. Bảo an cũng không để cho chúng ta đi vào, còn nói một tấm thiệp mời chỉ có thể đi vào một người." Tiểu Mộng hư lạnh một tiếng, nói: "Ba mẹ ta đều bị người nghị luận đâu, ta còn mất hứng đâu." Nghe nói như vậy, thằng bé trai chân mày cũng nhíu lại, chỉ bên cạnh bảo an: "Hô, ngươi tới đây." Nhân viên an ninh kia một hồi mơ hồ, chỉ tốt đi tới. Dẫu sao, đây chính là thành chủ đại nhân con trai, hắn có thể không đắc tội nổi. "Tiểu thiếu gia, ngài tìm ta?" Bảo an đàng hoàng đi tới, lấy lòng hỏi: "Cái này thiệp mời là ta cho bọn hắn, Ta phụ thân nói hết rồi. Một tấm thiệp mời có thể mang ba tên thân nhân. Người nơi này tại sao thì không được? Hoắc Thành Long hỏi ngược lại nói. Cái này, An Ninh sắc mặt lập tức liền cứng cứng. Không biết trả lời như thế nào. Dẫu sao, hắn chính là đơn thuần xem Diệp Trần các người không vừa mắt. Liền muốn làm khó bọn họ một tí. Ai có thể nghĩ tới, người này lại là có thành chủ tiểu thiếu gia chỗ dựa. Cái này, thiếu gia, ta biết lỗi rồi. Ta trước không biết, cái này, đây là ngài cho. Bảo an cũng không có quá nhiều quấn quýt, chủ động thừa nhận xuống. Liền vội vàng nói, thiếu gia, có lỗi với, ta thật không biết. Ngài xem, thu dọn đồ đạc, cút ngay, khách sạn này không muốn ngươi. Hoắc Thành Long vậy rất trực tiếp, liền cùng bảo an nói. Cái gì? Không cần ta. Bảo an đứng tại chỗ, bỗng nhiên không biết nói gì. Lập tức nói không muốn hắn cũng không muốn hắn. Thiếu gia, không được à? Ngài không thể như vậy à? Ta không thể vứt bỏ công việc này à? Bảo an nóng nảy, vội vàng cầu khẩn nói. Thật xin lỗi, ta thật không biết cái này là bạn ngài. Được rồi, chớ nói, đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Ngươi bây giờ có thể đi. Hoắc Thành Long hai tay chắp ở sau lưng, giống như là một cái đại nhân như nhau. Mười phần bình tĩnh vừa nói, một chút cũng không có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình ý. Lần này tao ương, chọc phải tiểu thiếu gia trên mình. Nguyên lai là tiểu thiếu gia quý khách à? Có chút ý tứ à? Ta còn lấy là người thế nào? Nguyên lai là quá giang tiểu thiếu ra chiếc thuyền này. Người chung quanh thương hại nhìn bảo an. Căn bản không có bất kỳ đồng tình. Vị tiên sinh này, tiểu thư, thiếu cô nương, đều là ta sai. Ta không nên ngăn các ngươi. Ta sai rồi. Van cầu các ngươi, lại cho ta một lần cơ hội đi. Bảo an không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là cầu đến Diệp Trần đám người trên đầu. Lớn tiếng nói. Hắn không thể thất lạc công việc này. Hiện tại tiểu thiếu gia đã là hạ định quyết tâm. Duy nhất có thể cứu hắn. Cũng chỉ có Diệp Trần cái này ba người. Mới vừa ngươi để cho chúng ta đi thời điểm. Lại tại sao không có nghĩ tới đây một ngày đâu? Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi người như vậy. Đúng là không thích hợp ở bên này công tác. Vẫn là đi sớm một chút đi. Đừng chướng mắt. Cái này. Bảo an hoàn toàn tuyệt vọng. Ai cũng không giúp được hắn. Chúng ta vào đi thôi. Hoắc Thành Long xông lên Tiểu Mộng nói. Ta mang ngươi đi ăn ăn ngon. Được a. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Nàng đích xác là muốn đi ăn chút ăn ngon. Đã rất lâu không có cùng mình cùng lứa hài tử chung một chỗ chơi. Ở Hoắc Thành Long dưới sự dẫn dắt. Diệp Trần các người tiếp tục hướng trong khách sạn đi tới. Lần này. Ngược lại là không người nào có thể ngăn bọn họ. Náo nhiệt kết thúc, người chung quanh vậy rối rít đi vào. Chỉ là đối với Diệp Trần đám người thái độ cũng không có chuyển biến tốt. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần các người chẳng qua là chiếm tiểu thiếu gia tiện nghi mà thôi. Nếu không, lại làm sao có thể có tư cách tiến vào đến loại đẳng cấp này tiệc. Dương Hùng cũng ở nơi đây. Diệp Trần các người chạy hết một vòng. Cơ hồ không có người quen biết, tìm nửa ngày, mới tìm được một cái người quen biết. Dương Hùng, hắn tự hồ là thành tựu thuần Dương Tiên Tông đại biểu xuất hiện ở đây bên. Phủ thành chủ là một cái rất đặc thù đơn vị, coi như là chính thức. Nhưng hiện khắp nơi tông môn san sát, tông môn thế lực vậy rất cường đại. Phủ thành chủ càng giống như là người bình thường và tông môn tới giữa trung truyền. Dẫu sao? Lớn như vậy thành phố còn cần vận chuyển, cũng cần cân đối các phe quan hệ. Phủ thành chủ tự mình cũng phân là thần kỳ siêu cấp cường giả. Vậy nhất định có uy nghiêm. Giống vậy tông môn đối với phủ thành chủ cũng là cung kính có thừa. Dẫu sao, trừ thành chủ tự mình thực lực cường đại, phủ thành chủ dưới cờ thành vệ quân cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Giống vậy tông môn nhỏ thật vẫn không đắc tội nổi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.